Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 341, bản chất xấu xa 8. Góc truyện audio.com. Chỉ mới một tháng kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh với khuôn mặt quấn đầy băng gạc trong căn phòng trên tầng 3, nhưng cô không ngờ rằng Đông Phương Mặc lại hồi phục tốt như vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Tôi và Doanh Doanh sẽ đính hôn vào tháng sau. Giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn hơi già và khàn khàn, có lẽ là do giọng nói của anh không có khả năng chữa khỏi cao, hơn nữa vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói. Tôi vừa mới nói đến chuyện đính hôn với Doanh Doanh, cô ấy sẽ chuyển đến Nhất Thốn Mặc, cô là người hiểu rõ tôi nhất, vì vậy, Doanh Doanh mong cô có thể giúp cô ấy mua vài thứ đồ giả trước, cô ấy nói cô ấy phải thích nghi từ từ, nếu không sau này sẽ bị tôi làm cho sợ hãi. Đông Phương Mặc nói lời này cực kỳ lưu loát, anh coi chuyện này như là chuyện đương nhiên, cảm thấy dùng đồ giả cũng không có gì xấu hổ. Nghe đến đây, Mộ Như chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhịp tim vốn còn hơi ấm ban nãy đã giảm xuống mức âm, nhìn khuôn Doanh Doanh đang giúp trong vòng tay của Đông Phương Mặc với nụ cười rực rỡ, cô thật sự rất muốn xông tới tát vào mặt cô ta. Nhưng cô không làm vậy vì cô biết hậu quả nếu việc làm vậy, cha của khuôn Doanh Doanh là thị trưởng khuôn sẽ không để cô yên, chưa kể Đông Phương Mặc cũng sẽ không tha cho cô. Ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua khuôn mặt của hai người trước mặt, vẻ mặt không chút cảm xúc của Đông Phương Mặc, ánh mắt giễu cợt của Khuông Doanh Doanh, hiển nhiên cô ta rất hài lòng với biểu hiện của cô lúc này. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu rồi nhàn nhạt nói. Được, tôi đi mua ngay, cô Khuông, cô muốn tự động hay thủ công? Để, em nói xong chưa? Đông Phương Mặc lạnh lùng cắt đứt lời nói của cô, sau đó ném một xấp tiền giấy, khuôn mặt đen xì quát to. Còn không mau mua loại em từng dùng trước đây. Được, Mộ Như vội vàng đáp, sau đó nhanh chóng nhặt xấp giấy chê y mặt đất lên rồi quay người rời đi, không thèm nhìn lại hai nam nữ siêu BT trong phòng. À Mẫn thấy cô đi về phía cổng Nhất Thốn Mặc không nhịn được đuổi theo, thận trọng hỏi. Cô Tịch, bây giờ cô đi ra ngoài sao? Sắp ăn tối rồi, cô không thể đi ra ngoài sau bữa tối được sao? Mộ Như lắc đầu, không, chưa kể lúc này cô không có tâm trạng ăn tối. À Mẫn thấy cô lắc đầu nên vội nói. Được rồi, đợi tôi, anh tôi đồ rồi đi với cô, tôi hiện tại vẫn đang mặc đồ đi làm. Không sao, A Mẫn, tôi đi một mình được rồi. Mộ Như vội vàng ngăn cản A Mẫn, sau đó nói thêm. Tôi đi mua một chút đồ rồi về liền, cô không cần đi theo đây. Nói xong, không đợi A Mẫn nói, cô liền bước ra khỏi cửa, đi mua thứ đồ ghê tởm đó, sao có thể không biết xấu hổ mà để cho A Mẫn đi cùng. Thật ra Mộ Như cũng không biết mua thứ đó ở đâu, bắt taxi đến khu phố thương mại sầm uất, thẫn thờ bước vào lề đường, hai mắt nhìn mấy hàng quán ven đường, nhưng không có, cô không biết cái nào để mua. Thật ra thì loại đồ này nên mua online, nhưng cô không có thẻ ngân hàng nên đương nhiên không thể mua online, Trình Phi Nhi thì có, nhưng sao cô lại không biết xấu hổ khi nhờ Trình Phi Nhi mua thứ đó chứ? Mộ Như cảm thấy cô thật tội nghiệp, lớn lên với một người hầu, không có nhiều cơ hội xem TV, thường chỉ biết đi học rảnh thì tiếp má vương, vì vậy kiến. Thức về khía cạnh này quả thực quá ít, góc truyện audio.com, vốn dĩ muốn hỏi người qua đường, nhưng làm sao cũng không mở miệng được, cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê có internet, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng quyết định lên mạng hỏi chuyện này, nếu không, có lẽ tối nay cô sẽ không thể mua được thứ đó. Cách chương.